Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, hoàn thành nhiệm vụ. Đối với luyện đan tới nói, chân chính luyện đan sư cũng chỉ có từ linh giai bắt đầu mới tính được là bên trên. Từ linh phụ cảnh nắm giữ luyện đan năng lực về sau, mới được xưng là linh giai nhất phẩm luyện đan sư, linh phụ cảnh trở xuống đều vì phàm giai. Đây cũng chính là linh vũ cảnh 10 tầng có thiên phú luyện đan sư có thể luyện chế phàm giai ngũ phẩm đan dược, phần lớn đều là luyện chế phàm giai tứ phẩm đan dược. Mà mỗi một phẩm đan dược lại phân làm hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược. Vũ Hân đem tự mình biết đều nói ra. Là Bạch Vận giải thích, hắn cười cười nói, những này vẫn là tiểu phỉ nha đầu này cáo ta. Mà tiểu phỉ chí khí rộng lớn, muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư. Hoa, nguyên lai tiểu phỉ lợi hại như vậy đâu. Bạch Vận giơ ngón tay cái lên, đối tiểu phỉ khích lệ nói, ta cùng Vũ Hân tỷ tin tưởng ngươi sẽ thành công. Nào có a, hiện tại còn không nhìn ra, ai nào biết lấy sau phát sinh sự tình. Vũ Phỉ tại lúc này có vẻ hơi mê mang, hắn thích luyện đan, thích mân mê những vật này. Có thể luyện đan sư yêu cầu lại sợ không đạt được. Mơ mơ hồ hồ nói một câu như vậy. Nghe Vũ Phỉ, Bạch Vận trong lòng có chút cảm xúc. Từng có lúc, hắn có nhà luyện đan tộc xưng hào. Coi như không biết cái này chút, cũng sớm muộn đều sẽ hiểu được. Cũng không cần hỏi người khác. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi dựa vào chính mình học tập. Tiểu Phỉ, ngươi vì cái gì muốn làm luyện đan sư? Bạch Vận tò mò hỏi, phải biết, hắn nhưng là từ nhỏ liền không thích luyện đan, bởi vì thiên phú vấn đề, bị người nhà đặc biệt không coi trọng, luyện đan sư cùng luyện khí sư trên tinh thần đại lục đều là rất có địa vị. Người tu luyện tuy nhiều, nhưng là chân chính lợi hại chính là luyện đan sư thậm chí so luyện khí sư đều muốn địa vị cao. Mặc dù võ đạo kém chút, nhưng là đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, một cái cao cấp luyện đan sư mới là bọn hắn muốn nhất lôi kéo đối tượng. Vũ Phỉ kia cổ linh tinh quái con mắt tại lúc này lộ ra bình tĩnh như vậy. Tiểu Phỉ nói không sai, luyện đan sư đối với bất kỳ một thế lực nào đều là cực kỳ dụ hoặc. Vũ Hân cũng nói theo, tinh thần quốc mạnh nhất luyện đan sư là đẳng cấp gì? Bạch Vận hỏi. Đương nhiên là địa giai ngũ phẩm luyện đan sư, kia địa vị, liền ngay cả tinh thần quốc bệ hạ đều đối hết sức kính trọng. Mà hoàng kim cấp thế lực chế ước lẫn nhau, không nhúng tay vào quốc sự, mà từ trở thành địa giai luyện đan sư đều trên cơ bản tự lập môn hộ. Không phân quốc gia, Vũ Phỉ nhàn nhạt cười nói, ta hâm mộ nhất bọn hắn. Không để ý tới bất luận cái gì quốc sự. Không sẽ chọc cho đến hoàng kim cấp thế lực, còn lại quốc gia cũng sẽ không trêu chọc, nghĩ luyện đan liền luyện đan, nghĩ du sơn ngoạn thủy liền du sơn ngoạn thủy. Bạch Vận thầm nghĩ, địa giai ngũ phẩm luyện đan sư, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, nếu không phải tiến Nam Thiên Học Viện, mới chính thức cùng phàm trần có chút khác nhau, nếu không những này thế lực lớn, hắn như thế nào lại biết, mặt trời chậm rãi mọc lên. Chiếu sáng cả cái tinh thần đại lục, tại Điền Phong Thành trên quan đạo, Bạch Vận ba người cưỡi tuấn mã không ngừng bôn ba, chuẩn bị trở về Nam Thiên Học Viện, Bạch Vận ba người trở lại Nam Thiên Học Viện trả lại ngựa. Liền cùng nhau đi tới Tổng Vật Các, trả lại nhiệm vụ, ngựa tốt vừa thấy được tiến Tổng Vụ Các Vũ Hân ba người vội vàng từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn thấy Vũ Hân ba người bình an vô sự. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Hắn quát Vũ Hân, Vũ Phỉ, Bạch Vận, ba người các ngươi tới. Bạch Vận ba người vội vàng đi vào trước bàn sách, cũng hơi cung kính khom người tử, cũng coi là hữu lễ. Nhiệm vụ hoàn thành không có. Nếu là không có hoàn thành cũng không có gì. Chúng ta Tổng Vật Các là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi trừ điểm. Điểm ấy yên tâm, ngựa tốt cười tủm tỉm nói. Đối với Vũ Hân ba người nhiệm vụ lần này, hắn nhưng là không ôm hy vọng, chỉ cần có thể bình an trở về, quản nó nhiệm vụ không nhiệm vụ. Vũ Phỉ từ trong túi chữ vật lấy ra 10 cây tử anh thảo. Thu hồi túi chữ vật, đem từ anh Thảo lấy được ngựa tốt trên bàn sách, vui vẻ nói, vụ trường đại nhân nói đùa, Vũ Hân tỷ xuất mã, liền không có xong không được nhiệm vụ. Lần này đến phiên ngựa tốt trợn tròn mắt, dòng dã 10 cây từ anh Thảo. Từ anh Thảo từ trước đến nay dễ dàng hấp dẫn một chút linh thú. Bởi vì từ anh Thảo tán phát mùi cũng có thể tăng lên linh thú tu vi. Mà trước mắt cái này ba nữ tử, cái nào đến vận khí tốt như vậy lấy 10 cây từ anh Thảo. Tốt tốt tốt, ngựa tốt liên tiếp nói ba cái tốt chữ, vội vàng lấy được giấy cùng bút, bắt đầu vì Vũ Hân ba người nhiệm vụ viết xong kỹ càng tờ danh sách. Hắn hỏi, ba người các ngươi lần này chuẩn bị làm sao cống hiến? Chúng ta lấy 4 cây, còn lại 6 cây, ấn điểm tích lũy chia đều đến ba người chúng ta lên. Vũ Hân ngọt ngọt cười đào, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, từ bên hông gỡ xuống ngọc bài, đưa cho ngựa tốt nói. Vụ trường đại nhân, đây là nhiệm vụ lần này ngọc bài. Lần này các ngươi dùng kia điểm tích lũy số lẻ, liền cho các ngươi xóa đi. Các ngươi cố gắng tu luyện, hảo hảo cố gắng, ngựa tốt có thâm ý khác nhìn thoáng qua Vũ Hân nói. Vũ Hân A, luyện khí cảnh 10 tầng. Quả nhiên không sai, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tranh thủ tại năm trước tỷ thí trên đại hội thắng được. Tiến vào Nam Võ Viện, đa tạ vụ trường đại nhân nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Vũ Hân đối với ngựa tốt có thể nhìn ra thực lực của nàng đến. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì ngựa tốt thế nhưng là linh phủ cảnh trung kỳ thực lực. Cao hơn nàng ra quá nhiều. Ngựa tốt vì bọn nàng lấp xong tờ đơn về sau, phái người nhận lấy 6 cây từ anh Thảo, cũng để cho người ta vì bọn nàng đăng ký tốt Nam Thần Viện điểm tích lũy. Lần này ba người xuống tới 6 cây từ anh Thảo chia đều 9.000 điểm tích lũy. Bạch vận từ một phần không có, trực tiếp biến thành 3.000 điểm tích lũy, mà Vũ Hân trước đó liền có 4.000 điểm tích lũy. Lần này trực tiếp thành 7.000 điểm tích lũy. Vũ Phỉ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều đi theo Vũ Hân. Lại so Vũ Hân thiếu 1.000 điểm tích lũy. Bạch Vận qua đi đã từng hỏi qua Vũ Phỉ, mới biết được Vũ Phỉ đổi không ít vô dụng dược liệu. Dùng để luyện tập luyện đan, Bạch Vận về đến phòng bên trong thu thập một chút về sau. Ban ngày từ Vũ Phỉ nơi đó biết được, Nam Thiên Học Viện mặc dù là một năm một lần chân chính thi đấu thử. Nhưng là mỗi một năm 3 ngày đầu tháng chạp bắt đầu. Toàn bộ Nam Thiên Học Viện sẽ cử hành Đại Vũ Sẽ. Đại Vũ Sẽ mặc dù là các viện một mình tổ chức. Lại là mỗi cái viện thay phiên tổ chức. Tam đại viện đệ tử toàn bộ tham dự. Từ mỗi cái viện viện trưởng cùng tầng quản lý chọn đệ tử kiệt xuất đến tiến hành võ diễn. Đọ sức, tỉ như Vũ Hân đạt đến Linh Vũ Cảnh, liền có thể thông qua lần này Đại Vũ Sẽ. Đại Vũ Sẽ lên có thể báo danh tham gia tinh anh chiến. Tinh anh tranh tài tiến 5 vị trí đầu, liền có thể sớm tiến vào Nam Võ Viện. Bạch Vận lắc lắc đầu, hắn thật sự là kinh ngạc tốc độ tu luyện của mình. Từ khi đi vào Nam Thiên Học Viện về sau, cộng lại tu luyện dòng dã 5 ngày 5 đêm, liền đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, mặc dù có thiên ẩn thuật có thể áp chế thực lực. Nhưng chung quy không phải biện pháp. Hắn càng nghĩ vẫn là quyết định điệu thấp tu luyện, hiện tại mới trung tuần tháng 8, sang năm Nam Thiên trên đại hội hắn nhất định phải tiến trước 10. Lại tiến vào Nam Võ Viện, suy nghĩ một chút vẫn là không muốn những thứ này, ngừng khí tĩnh thần, hấp thụ thiên địa linh khí, bắt đầu mới tu luyện, mà lần này phát hiện, hắn đối thiên địa linh khí hấp thụ cũng không có nhanh như vậy. Luyện khí cảnh 6 tầng hắn có thể cảm giác được đan điền của mình phảng phất biến lớn chút. Theo thiên địa linh khí hóa thành chân nguyên tiến vào, cũng không có mấy ngày trước đây tu luyện nhanh như vậy. Ngược lại bởi vì đan điền biến lớn, để hắn tu luyện chậm một chút. Hết chương.